1617, chính thức bắt đầu. Mặc dù Hồ Nhất Thiếu đối với Tử Trúc trùng hợp gặp phải vị này tộc đệ có chút hoài nghi, nhưng lại QNZ không có để ở trong lòng. Thế nhưng là nhìn thấy giờ phút này đối phương đứng dậy, rõ ràng cũng là muốn tiến vào bí cảnh, cái này khiến hắn tự nhiên vô cùng không vui. Tới đây tham gia chiêu tế, vậy cũng là có nhất định thực lực tộc đàn, cái này Tử Vân là thân phận gì, nơi đó có tư cách đi tiến vào bí cảnh, đi cùng mình tranh đoạt quý giá pháp bảo, bởi vậy, Hồ Nhất Thiếu lúc này mới muốn để Khương Vân trung thực ngồi xuống. Bây giờ Khương Vân đã quyết định muốn đi vào bí cảnh bên trong, nhất là nhìn thấy Mộ Thiếu Long cùng đông đảo yêu tộc vượt lên trước tiến vào, lo lắng bọn hắn hội sẽ trước một bước đạt được chính mình kia bốn dạng đồ vật, cho nên khi nhưng cũng là sốt ruột tiến vào. Mà đối mặt Hồ Nhất Thiếu quá mắng, Khương Vân căn bản là như là chưa từng nghe thấy đồng dạng, thân hình thoát một cái, liền muốn vượt qua đối phương, trực tiếp tiến vào cách mình trong động khẩu. Nhưng mà, ngay tại hắn lắc thân đồng thời, dưới chân lại là bỗng nhiên xuất hiện năm đạo kim quang, đem hắn bốn phía không gian vì đó trói buộc. Tự nhiên, xuất thủ liền là hồ tộc vị bà lao kia, vị lao ẩu này, làm hồ tộc bên trong người mạnh nhất, đối với mình bảo bối tôn tử Hồ Nhất Thiếu là vô cùng sủng địch. Bởi vậy, nghe được Hồ Nhất Thiếu đối với Khương Vân quát mắng, lại nhìn thấy Khương Vân rõ ràng là chuẩn bị không quan tâm tiếp tục tiến lên, nàng đương nhiên muốn xuất thủ trợ giúp cháu của mình. Cảm thụ được dưới thân truyền đến trói buộc chi lực, Khương Vân bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua bà lão kia, tay giơ lên, không nói một lời hướng về lao hầu trực tiếp vỗ tới một trường. Can đảm tử không nhỏ, dám ra tay với ta Tử Trúc, xem ra ngươi cái này tộc đệ khiếm khuyết quản giáo. Ai nhìn thấy Khương Vân cũng dám ra tay với mình, lao hầu không nhịn được cười lạnh mở miệng, căn bản cũng không có đem Khương Vân công kích để vào mắt, thậm chí đồng thời còn không quên cảnh cáo một chút Tử Trúc. Tử Trúc tự nhiên là giữ yên lặng, nàng thế nhưng là quá rõ ràng Khương Vân đáng sợ, biết rõ lao hầu cho dù tu vi cường đại, QNZ không có khả năng vây khốn Khương Vân. Ẩm lao hầu tùy ý Khương Vân một trưởng kia đánh vào trong cơ thể của mình, sắc mặt lại là không nhịn được đột nhiên biến đổi. Cùng này đồng thời, Khương Vân truyền âm thanh âm cũng là tại trong thai của nàng bên cạnh vang lên, xem ở tộc ta tỉ trên mặt mũi, lần này chỉ là cảnh cáo, nếu có lần sau nữa, ngươi hồ tộc sẽ theo tôn tử của ngươi bắt đầu, diệt tộc. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã một bước bước ra, đơn giản tránh thoát kia năm đạo kim quang tạo thành ấn quyết, trực tiếp vượt qua Hồ Nhất Thiếu, tiến vào một cái cửa hang bên trong. Hồ Nhất Thiếu căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn thấy Khương Vân vờ ơ y ma tránh thoát chính mình bà năm đuôi kim ấn, lập tức giận tím mặt, vừa định đuổi theo Khương Vân thời điểm, bà lão kia lại là đột nhiên trầm giọng mở miệng nói, Nhất Thiếu bà, thế nào? Hồ Nhất Thiếu quay đầu đi, nhìn xem sắc mặt có chu tờ trắng bệnh bà, không hiểu hỏi. Lao hổ trầm giọng nói, vô luận như thế nào, đều không cho phép lại đi trêu chọc kia Tử Vân, thậm chí liền xem như tại trong ảo cảnh gặp được, QNZ nên cách hắn càng xa càng tốt. Lao hổ. Để Hồ Nhất Thiếu lập tức sửng sốt, hắn vạn nghĩ không ra chính mình bà vậy mà lại tự nhủ ra như vậy bà, ta nhưng mà lao hổ nhưng căn bản không cho hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội nói, ngậm miệng, hoặc là ngươi tiểu ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là ta hiện tại liền mang theo ngươi rời đi. Vâng, cứ việc Hồ Nhất Thiếu không biết vì cái gì bà thái độ lại có biến hóa lớn như vậy, nhưng là hắn cũng là thật không dám không nghe lời. Nhất là hắn còn ôm lấy hy vọng ở dê, chính mình huyễn thuật có thể đối với mấy cái này yêu thú có kỳ hiệu. Sở dĩ hắn chỉ có thể mang theo đầy mình nghi hoặc, nhìn thoáng qua nhắm mắt lại Tử Trúc, xoay người sang chỗ khác, theo sát tại Khương Vân về sau, xông vào trong lỗ đen. Theo Hồ Nhất Thiếu tiến vào, La Hầu thân sắc gầm trầm đồng dạng nhìn thoáng qua Tử Trúc, QNZ nhắm mắt lại, nhưng là nàng thần thức lại là nhìn về phía trong cơ thể của mình vừa mới Khương Vân một trường kia, cũng không có mang cho nàng bất kỳ tổn thương, nhưng là tại trong cơ thể của nàng, lại là xuất hiện một đạo ấn quyết, một đạo nàng căn bản chưa bao giờ thấy qua. Nhưng lại để nàng tu vi bỗng nhiên giảm nhanh chí ít hai thành ấn quyết, mà lại, cái này vẹn vẹn chỉ là Khương Vân tiện tay vung ra một trường. Huống chi, chính mình kia năm đuôi kim ấn, mặc dù cũng không phải toàn lực sử xuất, nhưng là đạo đài cảnh phía dưới muốn tránh thoát đều muốn hao chút khí lực. Có thế kia Tử Vân lại là không có sử dụng bất kỳ thực lực, tựa hồ hoàn toàn nương tựa theo cùng nhục thân chi lực tiểu đơn giản tránh thoát. Bởi vậy, nàng tin tưởng Khương Vân sau cùng uy hiếp cũng không phải là đang hư trương thanh thế. Thậm chí, nàng QNZ không tin tưởng Tử Vân sẽ là Tử Trúc đệ đệ, thế nhưng là nàng cũng biết, mình không thể động Tử Trúc, bằng không mà nói, chính mình tộc đàn đồng dạng có diệt tộc nguy hiểm. Bất quá, nàng cũng là sẽ không nghĩ tới, Tử Vân sẽ là Khương Vân. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng QNZ cháu của mình có thể ngoan ngoãn nghe mình, không nên đi trêu chọc cái kia Tử Vân. Đối với phát sinh ở hồ tộc đoạn này tiểu sắc khúc, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, bởi vì bây giờ đại lượng yêu tộc đều ngay tại phóng tới từng cái cửa hang. Trang diện so sánh hỗn loạn. Lại thêm Khương Vân tốc độ nhanh chóng biết bao, cất bước, xuất thủ, thoát khốn, hoàn toàn liền là trong nháy mắt hoàn thành,